Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3. Điện Biên Phủ mồ chôn giặc Pháp. Qua các trang sách viết về Điện Biên Phủ mấy chục năm qua, các tướng lĩnh, sử gia, ký giả Pháp và phương Tây không sao nói lên được một thực tế là bằng cách gì quân ta đã đưa được pháo vào tận trận địa để trút lửa xuống tập đoàn cứ điểm và để hạ hàng loạt máy bay của Pháp trên bầu trời Điện Biên. Sau hội nghị Thẩm Phúa, trong lúc các chiến trường đẩy mạnh hoạt động phối hợp với mặt trận chính, thì trên mặt trận Điện Biên Phủ, mọi công tác chuẩn bị được triển khai hết sức khẩn trương, trong đó nổi lên là việc kéo pháo vào trận địa. Chủ trương dùng sức người kéo pháo đã được quán triệt khi bàn kế hoạch tác chiến. Chúng ta chủ trương mở đường kéo pháo không phải vì chúng ta không làm được đường cho xe chạy, mà chính là để giữ bí mật, để giành lấy yếu tố bất ngờ. Pháo được xe kéo dừng lại ở km 69 đường 41, từ đó phải mở một con đường vượt qua một hệ thống núi dài 15 cây số từ phía đông bắc sang phía tây bắc Điện Biên Phủ. Chỗ cao nhất phải vượt qua là đỉnh Phú Pha Sòng, cao 1.150m, chỗ thấp nhất là vực Nậm Kho Hù ở độ cao 600m so với mặt nước biển. Đường kéo pháo lại nằm trong tầm pháo địch. Đoàn cán bộ đi trinh sát địa hình lập phương án làm đường kéo pháo và chọn trận địa pháo phải qua những nơi chưa hề có dấu chân người. Trong tay không có lấy một tấm bản đồ chi tiết, không một khí tài đo ngắm hiện đại. Sau khi mạng đường đã được xác định trên sơ đồ, yêu cầu đặt ra với hai trung đoàn của đại đoàn 308 là trong một ngày đêm phải mở xong con đường trên 10 km để kéo pháo vào trận địa. Cán bộ công binh tính toán và lo ngại, trong 24 giờ đồng hồ, phải hàng vạn dân công mới làm kịp, nếu chỉ có hai trung đoàn, ít nhất phải tăng thời gian lên gấp 5 lần. Vậy mà quân ta đã đạt một kết quả không hề lường trước, chỉ trong 20 giờ đồng hồ lao động khẩn trương và chỉ với cuốc, xẻng, dao, tròn và mìn phá đá, 5.000 chiến sĩ của đại đoàn 304 đã hoàn thành tuyến đường vượt kế hoạch của Bộ Tham mưu Mặt trận. Thêm một thành tích nổi bật, tô thắm truyền thống mở đường thắng lợi của quân đội ta. Đi trên con đường quân sự làm gấp, người cán bộ pháo binh đã thấy trước những khó khăn của bước thứ hai, kéo pháo vào trận địa. Độ dốc trung bình 30-40 độ, đột xuất có những nơi dốc 60 độ. Cả lựu pháo và cao pháo đều nặng trên 2 tấn rưỡi. Một khối thép khổng lồ phải vượt núi trên một trục đường sát địch có những chỗ qua 7 đợt dốc liên tục. Phần lớn được cây cao che kín nhưng cũng có những đoạn đường trống trải. Pháo của bọn địch thường bắn cầm canh vu vơ ra chung quanh cứ điểm nhằm ngăn chặn công tác chuẩn bị của ta. Đường kéo pháo trong tầm đại bác của địch, mấy yêu cầu đồng thời đã được nêu lên không thể thiếu một. Bảo đảm bí mật, an toàn cho người, cho pháo và kịp thời gian quy định là 2 ngày 3 đêm. Tư tưởng phải thông, cứ nhìn khí thế của bộ đội đủ có thể thấy rõ điều đó, không khó lắm. Nhưng tổ chức thế nào đây? Bện dây, tổ chức lực lượng kéo, đặt trời ở những đoạn dốc đứng, tổ chức thông tin, ngụy trang, giữ bí mật, kế hoạch tránh phi pháo của địch, tổ chức ăn uống, bảo đảm sức khỏe, sẵn sàng bước vào chiến đấu. Một loạt các công việc đã được đặt ra cho các cơ quan tham mưu chính trị và hậu cần của mặt trận. Các bộ tư lệnh đại đoàn bộ binh 312 và đại đoàn công pháo 351. Một đường dây điện thoại đã được mắc từ bộ chỉ huy kéo pháo đến thẳng sở chỉ huy chiến dịch. Cán bộ trực ban nắm và báo cáo tình hình từng bước đi của đoàn voi thép. Bộ đội bắt đầu kéo pháo vào trận địa. Chúng ta hãy theo dõi một đơn vị đi sát một thanh niên mới nhập ngũ chưa đầy một tuổi quân, hôm nay cũng có mặt trong đoàn quân kéo pháo. Những chiến sĩ bộ binh trẻ măng lúc đầu chưa biết thế nào là kéo pháo vượt đèo. Nghe nói mỗi đại đội bố trí 100 người kéo một khẩu. Có người cho là bở ăn quá. 100 con người chỉ mỗi người cần bám vào một tí thôi cũng đủ để cho pháo chạy băng băng. Quả thật, có khẩu xuất phát từ quãng đường bằng, lúc đầu pháo đi nhanh vùn vụt. Nhưng rồi, ngay từ cái dốc đầu tiên, chưa lấy gì làm dốc lắm, nhiều anh bạn trẻ đã thấy là mình lầm. Hai tay miết chặt, căng xoạc ra, người dạp xuống, thế mà nó chỉ nhích lên từng tấc một. Hô hét khàn cổ, thở hổn hển bằng mũi mồm và cả bằng tai. Nhích lên được tí nào chèn ngay bánh, nếu không pháo sẽ tụt. Y ạch mãi rồi cũng lên đến đỉnh dốc. Lên đã khó, xuống dốc còn khó trăm bề, vì pháo rất dễ tuột, dễ chệch đường và lăn cành xuống vực. Phải kéo ngược chiều, kìm hãm từng bước, chen pháo từng bước. Một đêm đầu với 100 con người kéo, pháo đi chưa được một quãng đường 1.000 mét. Các chàng trai thú thật, người mệt bã ra, nghe nói còn phải qua hơn 10 km nữa. Thật không dễ ăn như suy nghĩ lúc đầu. Rồi chàng trai kết luận, tôi cho rằng cái gian nan đệ nhất là cái gian nan của việc kéo pháo. Nếu không phải là quân đội cách mạng thì không thể nào kéo nổi những khối thép khủng khiếp để vượt qua biết bao đèo dốc vào tới trận địa. Nhưng rồi quen sức, quen tay, việc tổ chức có thêm kinh nghiệm nên kéo nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Đó cũng là lúc hai bàn tay đã chai cứng, dày như da gót chân, các ngón tay to bè ra, vuông lại. Có chàng đũng quần đã thủng hẳn. Đó là kết quả của những lần ngồi miết xuống đất để ghìm pháo. Pháo trôi, người bị kéo theo tuồn tuột. Cầm vào dây pháo, đổ mồ hôi trên đường kéo pháo, các chàng trai bộ binh càng khâm phục các bạn pháo thủ làm nhiệm vụ lái pháo, chèn bánh pháo. Suốt trong những ngày kéo pháo căng thẳng, các chiến sĩ pháo binh luôn luôn ở vị trí nguy hiểm nhất. Khi lên dốc thì bám ở đằng sau, tới khi xuống dốc thì lại đi đằng trước, kể cả những lúc bom đạn địch nổ ở trên đường kéo pháo. Chính trong những giây phút căng thẳng đầy thử thách đối với sự an toàn cho người, cho pháo, chỉ cần người kéo lỏng tay một chút là có thể gây thương vong cho pháo thủ, làm thiệt hại đến khẩu pháo. Thế mà các chàng trai họ nhà pháo vẫn bình tĩnh chèn pháo, bình tĩnh lái pháo, tỉnh táo hướng dẫn cho voi tới đích an toàn. Thực tế ngày càng chứng tỏ kéo pháo là việc vừa mới, vừa khó, chứng tỏ kế hoạch lúc đầu của cơ quan không sát. Dự kiến 3 ngày đêm pháo đã phải vào được trận địa để sẵn sàng nổ súng tiến công, rõ ràng là việc không thể thực hiện được. Đêm thứ nhất, hàng ngàn con người quần quật suốt đêm mới đưa được 7 khẩu lựu pháo vào tới cửa rừng, trong khi theo kế hoạch là cả 24 khẩu. Qua ngày thứ hai, lợi dụng rừng cây kín đáo, đoàn quân kéo pháo hì hục suốt từ sáng đến tối mới đưa được vào sâu thêm được 1 km nữa. 7 đêm trôi qua nặng nề, căng thẳng và cũng chậm chạp như bước chân của đoàn quân kéo pháo. Lác đác đã có thương vong, vậy mà những khẩu lựu pháo vẫn chưa tới được phía bên kia đường Lai Châu, Điện Biên, chưa nói gì đến cao pháo. Suốt một tuần lễ bộ đội kéo pháo, không khí trong sở chỉ huy chiến dịch nhộn nhịp, sôi nổi nhưng cũng thật là căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại luôn vang lên vòng về tin tức kéo pháo của các đơn vị. Từng đêm, từng buổi, các đồng chí lãnh đạo theo dõi sát sao bước đi của đoàn voi thép. Các cán bộ chủ trì, các cơ quan, tác chiến, tuyên huấn, bảo vệ đều xuống tận nơi giúp cho việc chỉ đạo kéo pháo. Thời gian đã kéo dài gấp 3 lần so với dự kiến kế hoạch, ngày nổ súng đã đến. 10 ngày đã qua đi kể từ ngày cuộc hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến. Báo cáo của các tổ trinh sát bám địch ngày càng khẳng định tình hình địch trong lòng chảo Mường Thanh đã có những thay đổi đáng kể. Đúng là từ sau khi số phận của tập đoàn cứ điểm đường Nava giao cho Cô Nhì thì viên tướng chỉ huy quân Viễn Chinh ở Bắc Bộ đã không còn giữ cái thái độ lừng chừng nữa. Hắn thấy rằng quân đồn trú ở Điện Biên Phủ đang đứng trước một đối thủ không thể coi thường. Kết quả của trận đánh trên cánh đồng Mường Thanh này không những ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc chiến tranh mà còn quan hệ trực tiếp đến uy tín của hắn đối với Nava, thậm chí quyết định cả tiền đồ cuộc đời binh nghiệp của chính hắn ta, người được ủy thác bảo vệ vẹn đòn châu Á. Nếu Nava muốn lấy thắng lợi của Atlas làm nấc thang danh vọng thì hắn, Cô Nhì, con đường tiến thủ sẽ là đây, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đồng bằng có khó khăn nhưng là một chiến trường rộng, trừ sư đoàn 320, ở đây đối phương chỉ có những lực lượng tại chỗ, trong khi phía Pháp còn có trên 20 tiểu đoàn cơ động chiến lược. Kế hoạch mở cuộc tiến công ra vùng Trung Du Bắc Kỳ không những không còn cần thiết mà còn không thể thực hiện được. Đưa quân đi xa, vùng châu thổ sẽ sơ hở. Rõ ràng chỉ có Điện Biên Phủ mới là nơi diễn ra cuộc đọ sức chủ yếu. Cô Nhì quyết ra tay. Hắn tuyên bố với hãng thông tấn Mỹ UP, tôi mong muốn cuộc đọ sức này, tôi sẽ làm tất cả để Việt Minh thất bại và để họ phải chừa cái thói mạo hiểm về chiến lược lớn. Trong thâm tâm, cô Nhi còn muốn dùng thắng lợi thực tế để trả lời một số nhân vật quân sự cao cấp ở Paris như các viên tham mưu trưởng quân chủng, tướng Fay, Không Quân, tướng Bờ Lăng Lục Quân, sau khi sang thăm Điện Biên Phủ còn ít nhiều hoài nghi về kết quả trận đánh. Họ cho rằng mùa mưa sắp đến, đề phòng quân đồn trú sẽ có thể bị chết chìm. Tất cả những suy nghĩ đó đã trở thành động lực thúc đẩy cô Nhi dồn sức cho tập đoàn cứ điểm, trực tiếp đôn đốc Đờ Cát củng cố hệ thống phòng ngự trong lòng chào Điện Biên. Phía Bắc, ga Brien mà ta gọi là cứ điểm đồi độc lập, không thể chỉ là một vị trí tiền tiêu mà phải được tăng cường thành một trong những tổ chức phòng ngự tốt nhất của tập đoàn cứ điểm, do tiểu đoàn lính Andri tinh nhuệ đảm nhiệm. Gabriel phải cùng với Beaterister, tức đội Him Lam, bảo đảm che chở cho khu trung tâm đề kháng cho sân bay từ hướng Bắc, Đông Bắc. Do vị trí của nó ở hướng chính Bắc của sân bay, Gabriel phải được tăng cường mọi phương tiện cần thiết đủ sức bảo vệ đường trục máy bay cất hạ cánh và khu vực nhảy dù. Phía Nam, Israben, tức Hồng Cúm, phải được mở rộng từ một cứ điểm thành một cụm cứ điểm, một trung tâm đề kháng lớn có sân bay phụ, có pháo binh và xe tăng riêng. Hai tiểu đoàn Âu Phi phải đủ sức đứng vững ở vị trí này. Hỏa lực pháo binh của vị trí phải được dùng để yểm trợ cho cả khu vực trung tâm Mường Thanh. Toàn bộ số phận của quân đồn trú phụ thuộc vào việc đảm bảo cho sân bay được tự do phát huy tác dụng. Hướng phòng ngự chủ yếu tập trung vào các vị trí trung tâm, tức là vào việc bảo vệ trực tiếp đường băng cất hạ cánh của máy bay. 2/3 tổng số quân đồn trú phải bảo đảm tính vững chắc của phân khu trung tâm, gồm 5 cụm cứ điểm nằm hai bên bờ sông Nậm Rốm. Tại khu vực trung tâm này có sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm và cũng là nơi xuất phát của lực lượng phản kích, gồm 3 tiểu đoàn lính dù và 7 xe tăng. Các cao điểm phía đông của hai cụm điểm tựa Dominic và Elian đóng vai trò quan trọng khống chế toàn bộ khu trung tâm. Quân đồn trú dưới cánh đồng thuộc khu trung tâm sẽ có thể dựa vào sự yểm trợ của Dominic và Elian để tăng cường sức đề kháng. Cô Nhi cũng phát hiện phía tây sân bay còn sơ hở, phải tổ chức thêm 2 cứ điểm nữa ở bản Ban và bản Ong Phét để tăng thêm độ dày ở phía tây sân bay. Thế là mọi công việc tăng cường phòng thủ của tập đoàn cứ điểm được bổ sung khẩn trương trong những ngày cuối tháng 1 năm 1954. Vào ngày 26 tháng 1, tập đoàn cứ điểm được đón tiếp một phái đoàn cỡ bự do Bộ trưởng Quốc gia Liên kết Raque dẫn đầu vừa từ Paris sang. Ngoài những con số khổng lồ mà các vị khách được nghe báo cáo, 12 tiểu đoàn bộ binh và dù, 5 tiểu đoàn binh chủng bảo đảm, 3.000 tấn dây thép gai, v.v. Phái đoàn còn được xem một thứ trang bị hiện đại khác, súng phun lửa, mìn đĩa, mìn thường, mìn napalm chôn dưới đất, phương tiện chống đạn khói, máy hồng ngoại, vân vân. Được dẫn đi xem các cứ điểm, phái đoàn đã tận mắt chứng kiến tất cả các vị trí đều có mạng lưới dày đặc, hầm trú ẩn, hào giao thông, lô cốt, tất cả đều được che chở bằng những lớp dây thép gai rộng ít nhất 50 mét và những bãi mìn. Trong phái đoàn, không phải là không có những ý kiến về một số điểm cần phải được nghiên cứu, bổ khuyết, nào là sức chịu đựng của hầm trú ẩn, liệu có bảo đảm nếu đối phương có pháo lớn, nào là an toàn của sân bay quá mong manh, việc tổ chức phản kích chưa được chuẩn bị chu đáo để chiếm lại những vị trí bị mất trong đêm, nào là cây cối bị chặt hết làm cho tập đoàn cứ điểm bị lộ ra trơ trụi trên cánh đồng bao la, hoàn toàn thiếu ngụy trang, giữa bãi trống bị cày sới lên tạo thành lớp bụi vàng mênh mông, tương phản với các điểm cao chung quanh là rừng lá sum suê, đối phương không thể bị phát hiện, trong khi đó thì mọi động tĩnh dù nhỏ nhất bên trong tập đoàn cứ điểm cũng không thể lọt khỏi mắt các đài quan sát của đối phương từ trên cao nhìn xuống. Nhưng rồi mọi ý kiến về những sơ suất đã được bỏ qua đi nhanh chóng khi mà mọi người đang nhấm nháp cái cảm giác khoái trá bên những họng súng, những hàng rào dây thép gai, những công sự dã chiến. Người ta đã được nghe Pirot cam đoan làm câm họng pháo binh đối phương ngay sau loạt đạn đầu tiên. Người ta cũng đã được nghe cô Nhi cam đoan giữ cho được bằng bất cứ giá nào tập đoàn cứ điểm, hay ít nhất cũng giữ được khu phòng thủ hẹp gồm những cứ điểm Claudine, Elian, Dominic, Huyghet và Anne Marie, tóm lại là toàn phân khu trung tâm. Nhiều chi tiết trên đây sau này chúng ta mới biết. Nhưng rõ ràng là trong 10 ngày qua, trước ống kính của các đài quan sát, qua những sơ đồ mà các tổ quân báo vẽ được khi luồn sâu trinh sát trong lòng địch, tất cả đều nói lên một thực tế là địch đã tăng cường lực lượng, đã củng cố hệ thống phòng ngự của chúng. Phải chăng chúng đã sẵn sàng chờ đợi cuộc tiến công của ta? trận đánh liệu có kết thúc thắng lợi ròn rã nếu một loạt câu hỏi sau đây chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Các khẩu pháo chiếm lĩnh trận địa chậm, liệu công tác chuẩn bị kế hoạch hỏa lực và phần tử bắn có bảo đảm? Trong chuẩn bị, pháo và trận địa đã khó như vậy, thì trong chiến đấu, nếu cần phải cơ động, thì cơ động thế nào? Xuống cánh đồng, địa hình bằng phẳng, bộ đội sẽ chiến đấu thế nào dưới hỏa lực phi pháo của địch? Làm thế nào để hạn chế chỗ mạnh đó của chúng? Khi ta đánh sâu vào trong lòng địch rồi, nếu chúng tập trung về cố thủ trên các điểm cao ở phía đông hoặc tăng cường lực lượng cho phân khu Nam, Hồng Cúm, thì làm thế nào để chiến dịch kết thúc nhanh gọn được? Đó là những suy nghĩ của một số không ít các cán bộ đã từng đặt ra trong và sau hội nghị thẩm phúa chung quanh một câu hỏi, đánh thế nào? Và trong 10 ngày qua, việc kéo pháo thêm một buổi là cũng thêm một lần câu hỏi về cách đánh lại được Đảng ủy Mặt trận và đồng chí tư lệnh chiến dịch nghiên cứu, cân nhắc để tìm ra lời đáp, nhất là khi nhận được những tin tức địch tăng cường lực lượng, củng cố trận địa phòng ngự của chúng. 10 ngày qua, Bắc Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Hồng và các chiến trường khác đã hoạt động tốt, phối hợp và chia lửa với chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ. Vậy thì, tại cánh đồng Mường Thanh, nơi đối mặt với hai lực lượng chủ yếu của ta và của địch, đánh thế nào để bảo đảm chắc thắng? Theo kế hoạch cũ, ngày dự định nổ súng tiến công đã đến, cũng tức là đến lúc câu hỏi nóng bỏng duy nhất đó phải được giải đáp. Trong lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 1 năm 1954 là một ngày đáng ghi nhớ. Đó là ngày ta dự kiến nổ súng tiến công tập đoàn cứ điểm theo phương châm đánh nhanh, giải quyết nhanh đã được xác định trong hội nghị thẩm phúa. Ít nhiều địch đã đánh hơi thấy điều đó. Chúng phán đoán ta sẽ tiến công vào khoảng cuối tháng 1 này. Suốt mấy tháng qua, De Gaulle cố làm cho bọn sĩ quan và binh lính thuộc quyền có một cuộc sống bình thường ngoài những giờ lao động khổ sai để xây dựng trận địa. Viên chỉ huy tập đoàn cứ điểm hy vọng cấp dưới có những giây phút lãng quên cái cảnh tù túng chôn chân ở cái thung lũng giữa nơi rừng xanh này. Chiều chiều, bọn lính Thái lao vào các sòng bạc để sát phạt nhau hoặc giải phiền trong các tiệm thuốc viện. Còn bọn quan lính người nước ngoài thì hoặc mò đến các nhà chứa dã chiến lưu động với bọn gái làm tiền được đưa từ Hà Nội lên, hoặc ngồi trước cửa hầm hút thuốc, đánh bài, uống rượu trên những bộ ghế sắt nhà binh. Rượu và bia là những món hàng đắt khách. Bọn lái máy bay đánh hơi rất nhạy điều đó, thế là cứ mỗi chuyến bay chúng lại kiếm được một món tiền lớn. Giá bán ở Điện Biên Phủ thì thường gấp 3 lần giá ở Hà Nội. Nhưng từ ngày 22 tháng 1, cuộc sống bình thường hóa giả tạo của quân Pháp trong lòng chào Mường Thanh không còn nữa. Hôm đó cả Nava và Cô Nhi bay lên Điện Biên Phủ để đôn đốc một cách gay gắt việc chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công sắp tới của Việt Minh. Từ đó các binh lính và sĩ quan sống trong một trạng thái chờ đợi căng thẳng. Hàng ngày sương vừa tan, De Gaulle lại cho máy bay trinh sát lượn hết vòng này đến vòng khác trên các triền núi xung quanh lòng chào, chụp ảnh những nơi chúng nghi ngờ ta đang tập trung quân. De Gaulle và Pirot, chỉ huy pháo binh của tập đoàn cứ điểm, cũng nhiều lần đích thân bay lên, nhòm ngó, soi mói, tìm trận địa pháo của ta. Hôm nay, ngày 25 tháng 1, tình hình có vẻ căng thẳng hơn, lính bị cấm trại toàn bộ. Bọn sĩ quan hỏi nhau, Việt Minh tấn công? Cũng có thể, nhưng cũng có tin phái đoàn từ Paris sang kiểm tra chiến trường. Lạy Chúa, mong sao hai việc không xảy ra cùng một lúc. Nhưng rồi một ngày sắp trôi qua, mặt trời nhạt dần, bóng đêm trùm xuống cánh đồng, đèn trong các vị trí bật sáng. Trong hầm chỉ huy, Evervier, đại tá De Gaulle bồn chồn chờ đợi. Trời hừng sáng, vẫn im ắng, một sự im ắng khó chịu. Buổi sáng họ bắt tay chào nhau, kèm theo một cái nhún vai nhiều ý nghĩa. 6 giờ, một bức điện ngắn gọn từ hầm chỉ huy của De Gaulle bay về Sài Gòn và Hà Nội. Thế là một đêm bình yên vô sự, Việt Minh chưa tấn công. Ngay sau khi nhận được điện báo cáo của De Gaulle, Tổng chỉ huy Nava cùng với Cô Nhi yên tâm đưa Ngài Bộ trưởng Jacquet cùng phái đoàn vừa từ Paris sang bay lên Điện Biên Phủ. Đêm 26 lại lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau lại một bức điện ngắn, không có gì để báo cáo. Cả hai cơ quan tham mưu của Cô Nhi ở Hà Nội và của Nava ở Sài Gòn đều ngơ ngác. Thế là thế nào? Rõ ràng phòng nhì cho biết Việt Minh sắp tấn công. Phải chăng họ bỏ cuộc, không nổ súng ở Điện Biên Phủ thì họ sẽ tiến công ở đâu? Ngay lúc đó, một bức điện của tướng Bà Lăng bay về Sài Gòn như để trả lời cho câu hỏi vừa được nêu lên. Việt Minh đang đánh mạnh ở Bắc Tây Nguyên, còn Tùm bị uy hiếp nặng nề từ phía Bắc. Nava lo cho số phận của Át Lăng. Phải đối phó sao đây? Liệu Bà Lăng xoay sở ra sao khi cuộc hành binh Aretuido, bước 1 của chiến dịch Át Lăng, vừa mới bắt đầu được mấy ngày? Đối với Nava và bộ tham mưu của ông ta, hoạt động của đối phương thật là khó hiểu. Sau này, khi đã về vườn, viết hồi ký, biện bạch cho những chuyện đã qua, viên tướng Pháp này vẫn chưa giải đáp được nhiều điều. Ngay từ hồi đó đã từng là một trong những ẩn số. Giữa lúc quân Pháp đang loay hoay tìm câu trả lời, thì sáng ngày 25 tháng 1, khẩu lựu pháo cuối cùng đã chiếm lĩnh xong trận địa. Những quả trái phá vàng óng đã được lau chùi sạch bóng. Đài quan sát pháo binh bắt đầu hoạt động. Các đơn vị cao xạ 37 và 12 ly 7, ngụy trang kín đáo đã nằm chờ sẵn trên cánh đồng Na Hi, Bản Tô. Khí tài quan sát và đo đạc cũng đã được tháo ra khỏi hộp. Đường dây thông tin giữa đài và các trận địa pháo đã thông suốt. Ở các đơn vị bộ binh, không khí động viên chiến đấu rất sôi nổi. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của đại đoàn 312 đã được chính ủy trao cho đơn vị xung kích. Các chiến sĩ 308 ở hướng Tây đã đào xong công sự. Cơm nắm, bánh chưng đã được phân phối. Mỗi chiến sĩ đang hoàn thành những công việc cuối cùng với khí thế nô nức lập công. Từng đoàn dân công vẫn đang tiếp tục luồn rừng, tải đạn, tải gạo vào hỏa tuyến. Tiếng cười xen với những bước chân rộn rã. Trong khi đó, tại Sở Chỉ huy Chiến dịch, Đảng ủy Mặt trận bắt đầu một cuộc họp quan trọng. Tin tức những ngày qua cho thấy tình hình địch đã có nhiều thay đổi. Tổ chức phòng ngự của chúng không còn ở tình trạng lâm thời chiếm lĩnh trận địa nữa. Ở trên cả ba phân khu, chúng đã tăng cường lực lượng, củng cố công sự. Cũng trong quãng thời gian này, công tác chuẩn bị chiến đấu của ta không những đã bị chậm mà lại còn chưa hoàn chỉnh. Thời gian kéo pháo đã dài gấp 3 lần so với dự kiến. Về mặt chiến thuật, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết cụ thể, nhất là cách đánh khi vào sâu bên trong tập đoàn cứ điểm. Đồng chí tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị chiến trường của hai đại đoàn bộ binh và pháo binh. Khi về tới sở chỉ huy đêm hôm trước, đồng chí đã báo cáo tình hình với đồng chí chỉ huy trưởng mặt trận. Từ sau hội nghị thẩm phúa và nhất là trong mấy ngày gần đây, vấn đề thu hút tâm trí của các đồng chí vẫn là cách đánh. Thực tế ngày càng khiến cho các đồng chí phải suy nghĩ, cân nhắc. Trong điều kiện cụ thể như hiện nay, đánh nhanh, giải quyết nhanh, liệu có còn phù hợp, liệu còn bảo đảm 10 phần chắc thắng. Hội nghị đảng ủy họp hôm nay 25 tháng 1 chính là để bàn thêm về phương châm tác chiến, một vấn đề có tầm quan trọng quyết định thắng lợi của chiến dịch. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, bí thư đảng ủy kiêm chỉ huy trưởng đã báo cáo tình hình thay đổi của địch và công tác chuẩn bị chiến đấu của ta. Theo đồng chí, cần nghiên cứu thay đổi cách đánh, tình hình thực tế không cho phép vận dụng phương châm tác chiến đã được xác định ở hội nghị thẩm phúa. Trong điều kiện hiện nay, đánh nhanh, giải quyết nhanh không đảm bảo thắng lợi, cần phải lùi thời gian mở màn chiến dịch, chuẩn bị thêm đầy đủ hơn theo phương châm đánh chắc, tiến chắc. Không phải ngay từ đầu mọi người đã nhất trí với nhận định này. Có đồng chí đã cho rằng tập đoàn cứ điểm đang ở trong quá trình củng cố, cần phải tranh thủ đánh ngay. Càng để lâu, mục tiêu càng cứng, lại càng khó đánh và lực lượng ta sẽ có thể bị tiêu hao. Bộ đội đã sẵn sàng chờ đợi lệnh nổ súng. Anh em đang náo nức lập công. Nay lui trận đánh lại, công tác chính trị tư tưởng sẽ thêm khó khăn, phức tạp. Chiến dịch kéo dài, vấn đề hậu cần vốn đã rất khó khăn, lại càng trở nên khó khăn gấp bội. Đánh lâu, thời tiết khắc nghiệt, sức khỏe bộ đội sẽ giảm sút, nhất là khi mùa mưa đến. Tóm lại, còn có đồng chí chủ trương theo phương châm tác chiến cũ, tức đánh nhanh, giải quyết nhanh để hạn chế bớt khó khăn về nhiều mặt. Thực chất thì đó cũng chỉ là những ý kiến đã từng được nêu lên trong hội nghị cán bộ trước đây ở thẩm phúa. Trước khi bước vào đông xuân này, trình độ tác chiến của bộ đội mới đạt tới mức tiêu diệt một tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc, bắt đầu và kết thúc trận đánh trong một đêm. Còn trong chiến dịch này, khi tổ chức phòng ngự của bọn địch đã được củng cố vững chắc để có thể tiêu diệt gần 20 tiểu đoàn các loại trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, phải chọn được cách đánh thế nào để bộ đội có thể chiến đấu liên tục ngày đêm trên một cánh đồng bằng phẳng rộng tới hơn 100 km vuông. Tại hội nghị thẩm phúa, ta đã có cơ sở khách quan để xác định phương châm đánh nhanh, giải quyết nhanh. Lúc đó, bố trí của bọn địch còn tương đối sơ hở, binh lực, hỏa lực của chúng còn chưa được tăng cường nhiều, công sự chưa được củng cố thật vững chắc. Đến nay, tình hình đã thay đổi. Cách đánh đó đã không còn phù hợp với trình độ tác chiến của bộ đội trong một chiến dịch công kiên mang tính chất trận địa quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử quân đội ta. Một trong những nguyên tắc chỉ đạo tác chiến của Đảng là đánh chắc thắng. Nguyên tắc đó đã được nhấn mạnh trong hội nghị tháng 1 năm 1953 của Trung ương và hội nghị tháng 9 của Bộ Chính trị. Trong chỉ thị trước khi bộ đội lên đường đi chiến dịch, Bác Hồ cũng đã nhắc lại nguyên tắc đó. Đành rằng thay đổi phương châm chiến dịch thành đánh chắc, tiến chắc, việc chỉ đạo chỉ huy sẽ phải giải quyết nhiều khó khăn mới, nhất là về mặt hậu cần tiếp tế. Nhưng nếu bắt cân lên, giữa một bên là các khó khăn tăng thêm, đòi hỏi quyết tâm khắc phục để bảo đảm chắc thắng, với một bên khó khăn có thể ít đi nhưng lại không đảm bảo được 10 phần thắng lợi, ta nên chọn bên nào? Ấy là chưa nói, khi đã không chắc thắng, chiến dịch bị sượng thì sẽ nảy sinh rất nhiều khó khăn mà hiện nay ta còn chưa lường trước được. Cuối cùng Đảng ủy đã hoàn toàn nhất trí sẽ lui ngày mở màn chiến dịch, rút quân về nơi tập kết, kéo pháo ra vị trí an toàn, chuẩn bị thêm theo phương châm đánh chắc, tiến chắc, bảo đảm đánh là thắng. Thực tế sau này đã chứng minh đây là một quyết định táo bạo nhưng sáng suốt trong điều kiện ở xa Trung ương và Bộ Chính trị và trong điều kiện bộ đội đã vào triển khai sẵn sàng đợi lệnh nổ súng theo kế hoạch. Chiều ngày 25 tháng 1, trách nhiệm trước Đảng, trước sinh mệnh của hàng vạn chiến sĩ, trước ý nghĩa trọng đại của chiến dịch lịch sử không cho phép những người cầm quân khinh suất. Một bức thư hỏa tốc đã được gửi về báo cáo Bộ Chính trị và Bác Hồ, đề nghị phê duyệt chủ trương tác chiến mới và đề nghị động viên hậu phương, chi viện, bộ đội ăn no đánh thắng trong điều kiện chiến dịch có thể kéo dài. Cán bộ các đại đoàn được gọi vào máy trực tiếp nhận mệnh lệnh mới của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Không phải không có các cán bộ đại đoàn ngạc nhiên, sửng sốt trước mệnh lệnh đột ngột, nhưng sau khi biết quyết tâm chung không thay đổi, nhớ lại phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt đã được thảo luận vào tháng 11 ở Việt Bắc và hai cách đánh đã được dự kiến ở Thẩm Phúa, các đồng chí chỉ huy các đại đoàn đã đoán được ý định của cấp trên. Riêng với đồng chí đại đoàn trưởng 308, ngoài mệnh lệnh chung ra còn một mệnh lệnh đặc biệt. Bằng một ngôn ngữ riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, đồng chí tham mưu trưởng chiến dịch đã truyền đạt cho đại đoàn trưởng nhiệm vụ mới đột xuất ngoài dự kiến của đại đoàn. Và chỉ sau 24 giờ chuẩn bị, vào đêm ngày 26 tháng 1, toàn đại đoàn đã lên đường, vượt các triền núi ở phía Tây sang đất bạn. Các chiến sĩ với bước chân thần tốc hiểu thế nào là ý nghĩa của việc phá sập phòng tuyến sông Nậm Hu, triệt mọi khả năng rút chạy của kẻ địch khỏi Điện Biên Phủ, trói chặt chúng trong lòng chảo Mường Thanh để tiêu diệt. Có sử gia Pháp đã đồng tình một cách sai lầm với lập luận của Nava khi cho rằng chính phủ Pháp đã giao cho quân viễn chinh sứ mệnh bảo vệ nước Lào. Trong cuốn sách của mình, cuốn Đông Dương Hấp Bối, viên tổng chỉ huy Pháp đã tốn nhiều công sức dùng vấn đề Lào để biện bạch cho việc chọn Điện Biên Phủ làm cái chốt chặn bước đối phương tiến quân sang hướng thượng Lào. Ông ta gọi đó là ngăn chặn cuộc xâm lăng của Cộng sản. Thực ra thì khi Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch Nava, cũng như khi viên tổng chỉ huy gặp phái viên của Paris là Đô đốc Cabanin, 4 tháng sau đó, vấn đề về Lào đã không được đặt ra. Mặc dù đã có lúc vào ngày 15 tháng 10 năm 1953, vào dịp Hiệp ước Pháp-Lào sắp được ký kết, Bộ trưởng các quốc gia liên kết Marc Jacquet đã nói với Nava rằng sự sụp đổ của Luân Pha Băng sẽ buộc phải kết thúc chiến tranh, nhưng Nava chưa hề nhận được lệnh chính thức của Paris về vấn đề Lào. Đối với Nava cũng như 6 viên tổng chỉ huy trước hắn, ngay từ những ngày đầu bước chân sang Đông Dương, mọi hoạt động thực tế đều chứng tỏ rằng Bắc Bộ bao giờ cũng là chiến trường chính, quyết định số phận quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Vào mùa khô này cũng vậy, đưa quân lên Điện Biên Phủ để yểm trợ cho Lai Châu, để thu hút chủ lực đối phương, đỡ gánh nặng nghẹt thở cho đồng bằng sông Hồng và đồng thời cũng nhằm bảo vệ cho Thượng Lào nữa. Kết quả như sau này chính người Pháp phải thú nhận, cái lòng chảo lớn nhất trong số các lòng chảo ở vùng Tây Bắc sẽ là trận thất bại lớn nhất trong những thất bại của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Điều đáng chú ý là, trong các trang sách của họ, tướng lĩnh, ký giả và sử gia Pháp không muốn hoặc không muốn nói sao cho đúng mối quan hệ Việt-Lào và ý nghĩa hoạt động của lực lượng vũ trang tình nguyện Việt Nam trên đất Lào. Điện Biên Phủ là một huyện biên giới của một tỉnh biên giới Việt-Lào với huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly của bạn, ta có chung một con đường, một dòng sông, một đỉnh núi. Đứng trên dãy núi phủ xăm sao, có thể quay sang phía này ngắm phong cảnh của Lào và ngoảnh phía kia ngắm phong cảnh của đất Việt. Từ Luông Pha Băng có thể theo dòng sông Nậm Hu của bạn vào sông Nậm Nứa của ta để đi lên phía bắc vào sông Nậm Rốm đến chợ Mường Thanh, Điện Biên, Tây Bắc và Mường Khoa, Thượng Lào gần nhau đến mức Việt Lào đều nghe gà gáy sớm, đôi bạn cùng nhen bếp lửa chiều. Sau khi thả quân dù xuống Điện Biên, Nava Cho Kre Vơ Cừ chỉ huy quân Pháp ở Thượng Lào dài 6 tiểu đoàn lập thành một phòng tuyến dọc theo sông Nậm Hu với cái gọi là hành lang chiến lược đó. Điện Biên Phủ được nối liền với Luông Pha Băng, một điều kiện để khi cần thiết quân Pháp sẽ có thể rút chạy khỏi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sang hướng Thượng Lào. Về phía ta, kế hoạch giải phóng Lai Châu sau đó phát triển sang hướng Thượng Lào đã được Bộ Tổng Tư lệnh của ta và Bộ Chỉ huy Quân đội Pha Thét Lào thống nhất từ tháng 8 và cụ thể thêm một bước vào tháng 11. Khi quân ta tập trung nỗ lực chuẩn bị cho chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ, ta và bạn đã phối hợp chiến đấu trên các hướng Trung và Hạ Lào. Sau khi phương châm chiến dịch Điện Biên Phủ thay đổi, hai bộ tư lệnh hai quân đội kháng chiến Việt-Lào lại nhất trí mở một cuộc tiến công sang hướng Thượng Lào, tranh thủ tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng của bạn, đập tan phòng tuyến sông Nậm Hu, vừa đánh lạc hướng chú ý của địch, thu hút lực lượng không quân sang đối phó trên chiến trường Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiếp tục công tác chuẩn bị trên chiến trường Điện Biên Phủ, hoàn toàn bị cô lập, tạo thêm nhân tố thắng lợi cho chiến dịch sắp tới. Trước đòn tấn công mạnh mẽ và bất ngờ của liên quân Lào-Việt, 17 đại đội của Kre Vơ Cừ đã vội vã đốt đồn bốt tháo chạy, cũng không thoát khỏi bị diệt và bị bắt. Phòng tuyến sông Nậm Hu đã bị phá sập. Nava vội vã ra lệnh truyền ưu tiên sử dụng cầu hàng không cho mặt trận Thượng Lào để ném 9 tiểu đoàn xuống, thành lập thêm 2 tập đoàn cứ điểm ở Luông Pha Băng và Mường Sài. Hành lang chiến lược không còn, Điện Biên Phủ trở nên hoàn toàn bị cô lập và một lần nữa cái túi quân cơ động của Nava ở đồng bằng sông Hồng lại bị teo thêm. Báo chí Pháp và phương Tây bấy giờ sôi nổi đưa tin về cuộc hành quân thần tốc của đại đoàn 308 và trung đoàn 148 sang Thượng Lào. Họ đã gọi đây là một cuộc chạy Việt dã quái đản xuyên rừng rậm, vượt trên sức bất cứ quân đội nào. Các nhà bình luận quân sự thì coi mặt trận Lào quả là một cái bơm, bơm cạn hết nguồn sinh lực của các mặt trận khác. Đồng Bằng, Bắc Bộ, Át Lăng, Liên Khu 5 và cả Trung Lào nữa đều phải rút bớt quân đi để ném cho cái chiến trường bị đe dọa là Mường Sài và Luông Pha Băng. Những đơn vị tinh nhuệ của Nava, các binh đoàn cơ động, bọn lính Lê Dương, lính Dù, phải nay thả chỗ này, mai ném chỗ kia, tùy theo cục diện chiến tranh do đối phương chi phối, thoát từ chiến trường này sang chiến trường khác và đến nay đã bị sử dụng đến mức chịu đựng cuối cùng của chúng rồi. Sau Lai Châu, Trung, Hạ Lào và Bắc Tây Nguyên, đây là đòn thứ 5 làm cho Nava bị giằng xé trong một đống mâu thuẫn chiến lược. Bảo vệ chiến trường, rừng núi và giữ vững chiến trường đồng bằng, tiến công và phòng ngự, chiến trường chính, Bắc Bộ và các chiến trường khác. Chỉ cho đến ngày 23 tháng 2, khi đại đoàn 308 trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, sau mùa xuân chiến thắng trên đất bạn, Nava mới tỉnh táo nhận ra nhiều điều có ích. Thì ra, Điện Biên Phủ không thể là cái chốt chặn chân đối phương tiến quân sang Thượng Lào. Thì ra, đối phương không từ bỏ ý định tiến công Điện Biên Phủ. Điều đáng tiếc đối với ông ta là những kết luận được rút ra quá muộn. Như sau này, tướng Pháp Grat đã nhận xét, đến cuối tháng 2 năm 1954, người Pháp không thể còn nuôi ảo tưởng đối với tình hình. Chắc chắn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ bị tấn công. Và lúc đó, tướng Nava mới thực sự lo lắng. Ông ta lại vội vã tăng cường lực lượng để đối phó. Lực lượng dự bị không vận, quân dù chưa bị ở Hà Nội, đã từ 3 tiểu đoàn tăng lên 5 tiểu đoàn. Quyền ưu tiên được chi viện bằng không quân đang từ hướng Thượng Lào lại được trao trả cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chỉ mấy ngày qua, khi quyền ưu tiên sử dụng không quân bị chuyển sang cho chiến trường Lào, thì việc tiếp tế cho Điện Biên Phủ đã bị sững lại. Khẩu phần của binh lính trong tập đoàn cứ điểm bị rút bớt, mức tiêu thụ xăng bị hạn chế, số đạn dược trong kho vợi hẳn đi. Phải có ngay 700 chuyến máy bay để cho tập đoàn cứ điểm có thể trở lại hoạt động bình thường. Một cuộc tranh cãi về ưu tiên không quân cho chiến trường nào đã trở thành một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn ngấm ngầm giữa Nava và Cô Nhi. Nava đã phạm tiếp một sai lầm lớn khi vừa được tin đại đoàn 308 rời chiến trường Điện Biên Phủ sang hướng Thượng Lào, đã vội vã cho là đối phương từ chỗ do dự đến chỗ bỏ cuộc, không dám tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thực ra thì sau ngày 25 tháng 1, guồng máy chiến đấu chung quanh lòng chào Mường Thanh tiếp tục quay với tốc độ mới, khẩn trương và từng bước vững chắc. Về phía quân ta, khi nghe lệnh tạm ngừng tấn công và kéo pháo ra, không ít chiến sĩ và cả các cán bộ cơ sở đã sững sờ như không còn tin ở tai mình nữa. Rồi những tiếng thở dài, những lời phản ứng và cả những câu châm biếm nữa. Nhưng thực ra đằng sau các thái độ bất bình đó là một tâm hồn kỳ diệu mang bản chất cách mạng của quân đội. Lính ta luôn là như vậy, nhất là những chàng lính cũ đã lăn lộn trên mình cả chiến công và thương tích nhưng vẫn chưa hết cái tính bồng bột của tuổi trẻ. Lần này cũng vậy, chai tay kéo pháo vào, chai tay đào công sự để rồi lại kéo pháo ra để rồi ngừng cuộc tấn công. Phút thắc mắc dù có kéo dài nhưng rồi cũng tiêu tan, và đến khi đó thì những lá chuyển đơn khiêu khích mà Đờ Cát cho máy bay ném trắng rừng Điện Biên để thách thức ta tấn công chỉ còn là một trò hề lố bịch. Anh em đã biết rằng quyết tâm của trên không thay đổi, chúng ta không bỏ cuộc như quân thủ lầm tưởng, rằng chúng ta chuyển hướng kế hoạch để chuẩn bị điều kiện chắc thắng hơn. Những bộ mặt lại rạng rỡ hẳn lên, mặc dù biết trước bao nhọc nhằn đang đón đợi. Trước mắt, việc kéo pháo ra được coi như là một nhiệm vụ chiến đấu, và ngay đêm ngày 25 đáng ghi nhớ đó, công việc nặng nhọc này bắt đầu. Lại là những tiếng mõ tre cốc cốc, gióng giả gõ nhịp cho từng bước đi chậm chạp của từng con voi thép. Lại là những địa danh kỳ lạ nhưng đã trở thành quen thuộc. Lại thêm những gương hy sinh quên mình bảo vệ pháo trước những chùm đạn Đại Bác, những cụm lửa napalm của địch. Lại thêm 9 đêm nặng nhọc trôi qua. Sáng ngày 3 tháng 2, mùng 1 Tết, trời sáng dần, ánh nắng đầu xuân xuyên qua khe lá chiếu vào những nét mặt gầy tọp nhưng hết sức hân hoan. Những chú voi thép cuối cùng đã về đến địa điểm tập kết. Theo dõi từng giờ việc kéo pháo suốt gần 10 ngày qua, nhận được tin vui sáng nay, các đồng chí trong sở chỉ huy mặt trận thở phào nhẹ nhõm. Từ cuối tháng 1 cho đến cuối tháng 2, tức là khi quân ta kéo pháo ra đến khi đại đoàn 308 trở lại chiến trường Điện Biên Phủ sau cuộc hành quân thần tốc quét sạch địch dọc bờ sông Nậm Hu, phía Pháp vẫn tin rằng ta bỏ cuộc không tấn công vào tập đoàn cứ điểm. Có nhiều yếu tố để khiến cho họ tin như vậy và tin một cách thực sự, cả về chủ trương chiến lược, cả về khả năng tiếp tế của hậu phương. Về chủ trương chiến lược, họ cho rằng ta không dài gì mà húc vào một tập đoàn cứ điểm siêu nà sản. Việc đó càng trở nên mạo hiểm hơn khi hoạt động của ta đã lên đến đỉnh cao trên các chiến trường khác suốt mấy tháng qua. Ta đã hụt thời. Chẳng thế mà Cô Nhi đã đề nghị với Nava không tăng thêm lực lượng lên Điện Biên Phủ nữa. Kẻo đối phương sẽ thấy ngợp trước sức mạnh của tập đoàn cứ điểm mà không dám tấn công. Về hậu cần tiếp tế, họ nhấn mạnh chiến trường quá xa, hậu phương quá nghèo, phương tiện vận tải cơ giới không đủ để đáp ứng yêu cầu cho mấy vạn con người chiến đấu với một đối thủ luôn được tiếp tế đầy đủ bằng đường hàng không hàng trăm tấn hàng mỗi ngày. Những tờ truyền đơn khiêu khích của Đờ Cát được thả chung quanh Điện Biên Phủ để thách thức ta tấn công, cũng như những lời tuyên bố huênh hoang của Cô Nhi với các phóng viên Pháp, Mỹ đều bắt nguồn từ cách suy nghĩ và đánh giá trên đây. Về phía ta, sau khi phê duyệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã động viên toàn dân dốc sức chi viện cho bộ đội phía trước thực hiện cho bằng được quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, phá tan kế hoạch Nava. Khắp nơi nô nức hưởng ứng khẩu hiệu do Trung ương đề ra, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Để phục vụ yêu cầu của chiến dịch, Hội đồng cung cấp mặt trận cố tranh thủ vận chuyển bằng cơ giới đến mức cao nhất, nhưng vai trò dân công vẫn không kém phần quan trọng. Từng đoàn dân công ở vùng tự do và cả ở các vùng địch tạm chiếm, trai gái, già trẻ ra đi như chảy hội lên hướng Điện Biên Phủ, binh chủng dân công thật nhiều loại hợp thành. Ngựa thồ, xe ngựa, thuyền mảng, nào gồng gánh, nào xe đạp thổ, bom đạn địch đánh phá dọc đường. Thời tiết khắc nghiệt mùa đông của vùng rừng núi Tây Bắc, ăn uống kham khổ, trèo đèo, lội suối, không một trở ngại nào ngăn nổi bước chân của những người chiến sĩ dân công. Trong các đoàn dân công hỏa tuyến, vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ, xe đạp thổ có một vị trí quan trọng dẫn đầu về năng suất. Chiếc xe đạp thổ phục vụ tiền tuyến đã xuất hiện từ những năm đầu kháng chiến, khi mà những trục đường lớn bị nhân dân phá hoại để làm chậm bước tiến quân thủ. Qua nhiều chiến dịch trước, chiếc xe đạp thổ đã trở thành một phương tiện vận tải tiện lợi với năng suất không ngừng được tăng lên, đã góp phần không nhỏ vào chiến công của anh bộ đội. Trải qua nhiều lần cải tiến cho đến chiến dịch này, chiếc xe đạp thổ đã càng hoàn chỉnh và được huy động với số lượng chưa từng có, hơn 2 vạn chiếc. Trong kháng chiến, đối với anh em xe đạp thổ, chiếc xe là đầu cơ nghiệp, nuôi sống cả gia đình. Trước yêu cầu phục vụ tiền tuyến, nhiều anh em cũ có, mới có đã hăng hái đến trụ sở ghi tên xung phong đi chiến dịch. Nhiều chiếc xe mang các nhãn hiệu khác nhau được bổ sung những bộ phận kỳ dị ngoài các thiết kế ban đầu như tay ngai, phuộc phụ, đuôi phụ, cọc thổ để tăng thêm sức chịu đựng trên những chặng đường rừng núi hiểm trở. So với một dân công gánh được trung bình 25 kg thì một chiếc xe đạp thổ năng suất gấp 7-8 lần. Đột xuất là kỷ lục của các anh Cao Văn Tý, Ma Văn Thắng, 325 kg, tức là gấp 13 lần một dân công gánh. Anh em được tổ chức thành từng đội, từng đoàn, có xưởng sửa chữa lưu động với bộ đồ nghề, với phụ tùng thay thế và cả với bếp than để vá chín. Dọc đường, xưởng sửa chữa sẵn sàng thay lốp, lên vành, hàn khung, bảo đảm toàn đội không bị rơi rớt. Cứ đêm đi, ngày nghỉ, chiều chiều xe lại được tháo ra để bảo dưỡng, ra trạm nhận hàng, rồi toàn binh đoàn ngựa sắt lại tiếp tục lên đường. Cứ mỗi lần lên đèo xuống dốc, phải đấu 6 người một xe, và tiếng hò lại vang lên. Binh đoàn thiết mã, xe thổ, chập trùng đèo dốc, lần mò suốt đêm, hò du ta này... Khuỳnh khuỳnh một chiếc tay ngai, đèo cao đầy vượt, suối dài vác qua, dù cho mưa rét phong ba, lương thực đạn dược phải đổ để quân ta diệt thủ, hò du ta này. Sau này trong cuốn sách Mắt thấy ở Việt Nam, nữ ký giả Pháp Yvonne Patinet đã vẽ lên một hình ảnh mang tính chất so sánh đầy ý nghĩa. Yvonne viết, thà nuôi máy bay của ta lại thua đôi bồ dân công của Việt Minh. Đôi bổ dân công thắng không quân địch. Câu nói có vẻ quá lời, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Còn đối với anh em dân công thuộc binh đoàn ngựa sắt, thì Huy Roa, tác giả cuốn Trận Điện Biên Phủ, lại nêu một nhận xét khác. Tướng Nava bị thua chính là vì những chiếc xe đạp thổ, những kiện hàng 200-300 kg được điều khiển bởi những con người ăn không thật no và ngủ thì nằm ngay trên những mảnh ni lông trải trên mặt đất. Không phải các phương tiện khác đánh bại tướng Nava, mà chính là trí thông minh và ý chí quyết thắng của đối phương đã quật ngã ông. Đánh hơi thấy công tác hậu cần của ta, Nava và đồng bọn đã tìm mọi thủ đoạn để có thể đánh giá tuyến đường tiếp tế. Không quân địch tập trung oanh tạc những nơi sung yếu như các đầu mối giao thông, những đoạn đường hiểm trở khó sửa chữa, cầu phà và những đoạn đường chạy qua các khu đồi trống, bãi lầy. Đèo Pha Đin, Lũng Lô, Ngã Ba Còi Nòi, Bến Phà Tạ Khoai đều là những mục tiêu đánh phá hàng đầu của máy bay địch. Riêng ở Cò Nòi, nơi mà một kế hoạch của không quân địch quy định hàng ngày phải trút đủ xuống đó 69 tấn bom. Sau mỗi đợt oanh tạc, đường đã biến thành những hố sâu, phải làm đường vòng. Đề ở đây thay đổi hàng ngày, chỉ trong vòng 2 tháng đầu của năm 1954, tổ quan sát đã phải vẽ lại sơ đồ con đường tới 19 lần. Ngoài việc dùng bom để đánh phá, gồm cả bom nổ ngay và nổ chậm, địch còn cho thả các loại mìn, trông sắt, hòng để cản trở bước chân của dân công, gây khó khăn cho các đoàn vận tải cơ giới. Để bảo đảm đường tiếp tế luôn được thông suốt, ta đã dùng mọi biện pháp làm thất bại các thủ đoạn đánh phá của địch. Một nửa lực lượng phòng không đã được điều về tăng cường bảo vệ những đoạn đường sung yếu nhất nên đã hạn chế được một phần quan trọng hoạt động của không quân địch. Trên các vùng trọng điểm, bộ đội công binh, thanh niên xung phong và dân công là lực lượng thường xuyên sửa chữa đường xá, sẵn sàng vận động nhanh chóng đến những nơi địch đánh phá. Ở những nơi khu vực sung yếu, địch thường thả bom, đạn nổ chậm. Thủ đoạn này ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động trên tuyến đường vận tải. Thật là căng thẳng khi trên mặt đường đầy những hố bom nham nhở, những lá cờ cắm báo những nơi có bom nổ chậm. Vì vậy phá bom nổ chậm trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trên cả hệ thống hơn 3.000 km đường từ khắp các miền hậu phương lên Điện Biên, hơn 5.000 chiến sĩ công binh được giải ra làm nòng cốt phá bom nổ chậm ở những nơi sung yếu, 1.200 thủy thủ chuyên bảo đảm giao thông trên 60 bến phà. Ngày 7 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến khai mạc. Sau những ngày chờ đợi, cán bộ các đơn vị lên nhận nhiệm vụ chiến đấu. Đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Chiến dịch trình bày chủ trương tác chiến mới của Đảng ủy Mặt trận. Đồng chí nêu rõ, trước đây vì ta dự định đánh nhanh, giải quyết nhanh, nhưng vì trong thời gian chuẩn bị, tình hình địch thay đổi nên ta quyết định chuyển sang phương châm đánh chắc, tiến chắc. Phương châm đó cần được quán triệt ngay trong thời kỳ chuẩn bị hiện nay, phải chuẩn bị đầy đủ, đồng thời phải tranh thủ thời gian, khẩn trương hoàn thành kế hoạch, làm đường, xá, kế hoạch cung cấp và xây dựng trận địa. Sang các bước tiếp theo, quân ta sẽ tiến hành bao vây địch, khống chế sân bay, tiêu diệt, tiêu hao từng bộ phận lực lượng địch, tạo điều kiện tiến tới tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm. Bản báo cáo cũng nêu rõ, đánh theo phương châm này, quân ta sẽ có nhiều điều lợi. Đánh từng bước thì ta có thể tập trung tuyệt đối ưu thế, binh lực, hỏa lực vào từng trận, bảo đảm chắc thắng cho từng cuộc chiến đấu. Chúng ta muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn đánh nơi nào thì đánh, lúc nào chuẩn bị đầy đủ và chắc thắng thì đánh, không thì không đánh, nơi nào cần giữ và có thể giữ thì giữ, không thì không giữ. Chúng ta có điều kiện khoét sâu nhược điểm lớn nhất của kẻ địch là việc vận tải tiếp tế hoàn toàn dựa vào đường hàng không. Chúng ta sẽ từng bước hạn chế đi đến mức triệt hẳn nguồn tiếp tế của chúng, và điều lợi lớn nhất là đánh chắc, tiến chắc, phù hợp với trình độ tác chiến của bộ đội, với khả năng tổ chức chỉ huy của ta. Và đúng vào lúc quân ta bắt tay vào công tác chuẩn bị chiến đấu theo phương châm tác chiến mới, một tổ thuộc tiểu đoàn trinh sát của bộ bám địch trong khu vực giữa cứ điểm Him Lam và đồi Độc Lập đã đoạt được một kiện hàng từ máy bay của địch thả xuống, trong đó có một bộ bản đồ Điện Biên Phủ. Đây là bộ bản đồ chi tiết do máy bay của địch mới chụp và được thả xuống cho ban chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Đã mấy tháng nay, tấm bản đồ loại này là mục tiêu săn lùng của tiểu đoàn trinh sát 426. Thật là khát nước tìm được dừa. Biết cơ quan tham mưu mặt trận đang ngày đêm mong đợi, đại đội trinh sát đã cử ngay người mang bộ bản đồ lên sở chỉ huy mặt trận. Một phần thưởng xứng đáng, tiểu đoàn được tặng thưởng huân chương chiến công, một trong những huân chương đầu tiên của chiến dịch. Một chiếc xe jeep được cấp tốc lên đường, cán bộ tham mưu mặt trận đã đưa bộ bản đồ về hậu phương để phòng bản đồ của bộ tổng tham mưu sao lại. Trong điều kiện phương tiện còn hết sức thô sơ, cán bộ và nhân viên kỹ thuật đồ bản đã làm việc liên tục 3 ngày đêm để có ngay 300 tấm bản đồ in lại trên giấy ngoài kịp thời đưa ra mặt trận. Cán bộ tham mưu trong sở chỉ huy chiến dịch đã vô cùng phấn khởi. Chúng ta đã có đúng lúc một phương tiện rất cần thiết cho việc chuẩn bị chiến đấu của bộ đội, nhất là việc xác định đội hình chiến đấu và chuẩn bị các phần tử bắn của pháo binh mặt đất. Một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian, đó là công tác điều tra địa hình, xác định trận địa pháo và vạch các tuyến đường cho xe kéo pháo, đã được triển khai hết sức khẩn trương. Ngay sau hội nghị, cán bộ tham mưu mặt trận cùng các cán bộ pháo binh, công binh, cán bộ của các đại đoàn 312 và 316 len lỏi xuyên sâu vào những khu rừng hiểm trở chưa in dấu chân người, leo lên những mỏm núi cao trùng điệp của dãy Phú Hồng, chìm trong mây để điều tra và xác minh tuyến đường cho xe kéo pháo, xác định các trận địa pháo mặt đất. Các tuyến đường đã dần được hình thành. Quy mô làm đường lần này rất lớn. Nếu như lần trước làm đường để dùng sức người kéo pháo, ta chỉ mới mở 15 km đường quân sự làm gấp ở hướng Bắc Điện Biên Phủ, thì lần này phải làm tới 60 km đường lớn, vắt trên những sườn núi cao từ phía Bắc, Đông Bắc sang phía Đông của lòng chảo Mường Thanh. Trong đó có một trục đường vượt qua đỉnh Phú Hồng Mèo xuống tới phía Nam để trận địa pháo có thể vươn nòng tới sân bay và các trận địa pháo của địch ở phân khu Hồng Cúm. Mặt đường phải rộng, đủ để cho xe kéo pháo có thể đi lại dễ dàng. Cứ vài km lại phải làm một chiếc cầu qua suối, chịu được sức nặng 12 tấn và sức tàn phá của dòng lũ mùa mưa sắp tới. Sau một tuần lao động cật lực, 6 trục đường kéo pháo dài hơn 60 km và 6 trận địa đại đội lựu pháo đã hoàn thành. Một kỳ công lao động để trọng pháo lần đầu xuất trận lập công. Từ đêm 1 tháng 3, những chiếc xe ba cầu đã có thể đi thông đến những khu vực trận địa theo những mạch đường mới mở. 2 tháng sau, khi địch đã đầu hàng, từng đoàn tù binh lũ lượt đi qua những con đường kéo pháo rộng thênh thang giữa đèo cao vực sâu vắt từ sườn núi này qua sườn núi khác. Họ đã phải kinh ngạc thốt lên. Chỉ riêng việc làm đường để kéo những khẩu canông này, các ông cũng đã đủ thắng chúng tôi rồi. Trận địa lựu pháo cũng đã được xây dựng cùng một lúc với việc làm các tuyến đường kéo pháo. Để bảo đảm an toàn cho các khẩu pháo, anh em đã đục núi, khoét hầm, đắp đất, lát gỗ, đường kính từ 30cm trở lên để hầm tránh pháo có thể chịu đựng được bom tạ và đạn xuyên của pháo địch. Để đảm bảo bí mật, các công trường khai thác gỗ được tổ chức xa trận địa 9 cho tới 10 km. Chuyển gỗ vất vả bao nhiêu thì đào hầm hào cũng gian khổ bấy nhiêu để xây dựng được một trận địa khẩu đội. Anh em đã phải moi từ 200 đến 300 mét khối đất đá sâu vào lòng núi rồi lại đổ lên nắp hầm đủ khối lượng đất đá đã đào. Nắp hầm pháo dày tới 3 mét gồm nhiều lớp đất xen kẽ với những bó trúc. Mỗi khẩu đội còn có hầm chỉ huy, hầm đạn. Mỗi đại đội chung một hầm ăn, hầm nghỉ, hầm thương binh, nấu ăn, hầm giấu xe, hầm hội họp hoặc vui chơi. Nối liền các hầm pháo là các giao thông hào khá rộng và sâu, có rãnh thoát nước và hố tránh bom lửa. Gần khu vực mỗi trận địa thật lại có một trận địa giả tổ chức để đánh lừa địch thu hút bom đạn của chúng. Một khối công việc khổng lồ đã được hoàn thành đúng thời gian quy định cùng với hệ thống các đài quan sát và mạng thông tin nối liền đội hình chiến đấu của toàn trung đoàn lựu pháo. Một tuần trước ngày nổ súng, một khẩu đội pháo được kéo thử vào trận địa. Các tổ trinh sát mang theo máy nói bí mật tiến vào sát hàng rào cứ điểm của địch để theo dõi. Nếu có thể nghe tiếng động cơ xe kéo pháo từ ngoài vọng vào, lập tức báo về phía sau để xe tắt máy rồi dùng sức người bí mật kéo tiếp vào trận địa. Nhưng không một tổ trinh sát nào báo về, thế là ổn, yếu tố bí mật đã được bảo đảm. Đêm hôm sau, chia thành nhiều mũi trên các trục đường, đoàn voi thép bắt đầu lặng lẽ tiến vào trận địa. Nếu như các đơn vị lựu pháo chọn những sườn núi cao để đặt trận địa, thì cao pháo lại buộc phải tìm các trận địa ở dưới thấp, ngay trên các mặt ruộng. Lúc đầu, dựa theo sách vở đã học, anh em báo cáo với cấp trên, trong 8 điều kiện cần có để chọn trận địa cao xạ thì ở Điện Biên này thiếu mất 7, chỉ còn có một điều kiện là không gần đường dây điện cao thế. Cấp trên đã chỉ thị đừng lệ thuộc hoàn toàn vào những quy tắc, phải cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo của pháo binh quân đội nhân dân. Vấn đề đã được đem ra để thảo luận. Cuối cùng mọi người nhất trí là phải khắc phục mọi khó khăn để bố trí cho được trận địa yểm hộ cho bộ binh và pháo mặt đất tiêu diệt địch. Thế là ngay trên lòng chảo Mường Thanh, bốn bề núi cao bao bọc, trận địa pháo cao xạ đã được đặt ngay trên cánh đồng Na Hi Bản Tố. Đào công sự ngay sát đồn địch, vấn đề bí mật an toàn được đề ra hết sức nghiêm ngặt. Phải đào vào ban đêm để tránh bổ cuốc vào đầu nhau, anh em lấy những mảnh nứa mục có lân tinh cài lên mũ, dựa lưng vào nhau, đào từ trong đào ra, vừa an toàn vừa tăng năng suất vì yên tâm bổ nhát cuốc hết sức mình. Trời hừng sáng, trận địa đào dở lập tức được ngụy trang thành những đụn rơm, đến tối lại đào tiếp. Trong khi các pháo thủ đang đào trận địa, thì các chiến sĩ trinh sát bí mật luồn vào các điểm cao phía bắc sân bay địch để tìm hiểu các loại máy bay để có cơ sở tính toán, tính năng, tốc độ từng loại phi cơ địch. Đêm ngày 8 tháng 3, sau bao ngày gian khổ chuẩn bị, đến lượt các khẩu đội cao xạ tiến vào cánh đồng, chiếm lĩnh trận địa, an toàn, bí mật trước thời hạn quy định. Xây dựng trận địa đối với bộ binh cũng là một công việc hoàn toàn mới lạ. Trước yêu cầu của trận đánh công sự vững chắc quy mô lớn, lần đầu tiên anh em xây dựng trận địa cho các cơ quan chỉ huy, trận địa tấn công với một quy mô lớn và tính chất ác liệt chưa từng thấy. Hàng vạn chiến sĩ đã dốc hết tâm sức, đổ mồ hôi và đổ cả máu để tạo nên một thành phố ngầm dưới đất. Bộ máy chỉ huy được đặt trong những căn hầm lớn, khoét sâu vào lòng núi, thành những trận địa kiên cố, đủ sức chịu đựng được phi pháo địch, lại có đủ các phương tiện làm việc, nghỉ ngơi, cứu chữa thương binh. Một bộ phận của thành phố ngầm đó là khu vực chiến đấu, là trận địa xuất phát tấn công của các đơn vị. Gần 100 km chiến hào và giao thông hào để bộ đội tiếp cận địch an toàn, chuẩn bị trận địa xuất phát xung phong, từ đó lao vào vị trí địch. Để có được nơi ăn, ngủ, học tập và chiến đấu lâu dài, cứ mỗi tổ 3 người lại có một hầm chữ nhật trên lát gỗ và đổ đất dày, đủ sức chịu đựng được pháo địch. Một hệ thống giao thông hào liên tục nối liền các căn hầm của tổ 3 người, của tiểu đội đến các hầm lớn của các cơ quan chỉ huy. Mạch máu chính của thành phố ngầm là những đường hào trục vắt mình từ đồi này sang đồi khác, từ bốn mặt rừng ngoằn ngoèo bò xuống cánh đồng, được ngụy trang kín đáo, bí mật tiến gần về phía địch. Nếu đối với bộ đội ta, đường trục là nơi bám trụ của các đường hào nhỏ và các trận địa, tạo thành một thế liên hoàn vững chắc, thì đối với địch, đến trước ngày trận đánh bắt đầu, đường trục và các chiến hào, giao thông hào lại là một hệ thống thòng lọng nhiều tầng, từ bốn phía từng bước siết chặt cổ họng hàng vạn tên địch trong tập đoàn cứ điểm. Thấy được trước nguy cơ đó, bọn địch đã tung xe tăng, xe ủi đất và bộ binh ra để hòng lấp các tuyến đường hào của ta. Việc xây dựng trận địa không còn là công việc lao động bình thường nữa, mà thực sự đã bước sang một giai đoạn mới, vừa lao động vừa chiến đấu ác liệt. Trong lửa đạn, các chiến sĩ phân công nhau vừa kiên quyết chiến đấu đẩy lùi bọn địch xông ra phá hào, vừa ra sức dùng xẻng khoét đất cho thật nhanh, giấu mình xuống dưới mặt ruộng sớm phút nào hay phút ấy. Cuộc chiến đấu quyết liệt đã diễn ra suốt ngày đêm. Đêm ta đào, ngày bọn địch lại cho xe ra lấp, đêm sau ta lại đào. Bọn địch thường dùng hỏa lực pháo binh hòng sát thương ta, đào càng gần về phía địch, chúng càng phản ứng quyết liệt. Việc xây dựng trận địa lại càng gian khổ, ác liệt, không kém gì những trận chiến đấu thật sự, kéo dài liên tục đến trước ngày chiến dịch mở màn. Cuối cùng, một mạng chiến hào liên hoàn, hoàn chỉnh, vây quanh tập đoàn cứ điểm đã được hình thành. Âm mưu địch ngăn cản quân ta xây dựng trận địa đã thất bại. Như có nói ở phần trước, ngày 4 tháng 3, khi cùng với cô Nhi lên kiểm tra tình hình, Nava nghi hoặc giả thuyết tập đoàn cứ điểm có thể đứng vững trước một đối thủ không thể coi thường, có cả quyết tâm và sức mạnh vật chất. Ông ta ngỏ ý muốn đưa thêm 3 tiểu đoàn lên để lập thêm một trung tâm phòng ngự nữa nằm ở giữa hai phân khu Mường Thanh và Hồng Cúm để đảm bảo chi viện hỏa lực cho cụm cứ điểm đồi độc lập và để có thêm lực lượng phản kích có hiệu lực hơn. Nhưng cả cô Nhi và Đờ Cát đều thấy không cần vì càng thấy ta dâng thêm lực lượng, Việt Minh càng do dự và hoãn cuộc tiến công, cần phải kích họ tiến công ngay mới được. Đờ Cát còn quả quyết, thật là một tai họa đối với tinh thần binh sĩ nếu Việt Minh không tấn công nữa. Tất cả mọi người, từ sĩ quan đến binh lính, đều sẵn sàng chờ đối phương đánh vào. Chúng tôi không e ngại gì hết. Thấy quyết tâm của cấp dưới như vậy, Nava yên tâm trở về Sài Gòn. Hai ngày sau, đài phát thanh quân viễn chinh tung đi một bức thư ngỏ của Tổng chỉ huy gửi các tướng sĩ, khẳng định lòng tin vào chiến thắng sắp tới, tin rằng đối phương không thể đạt được mục tiêu chiến lược nào. Nava cũng để lộ ý đồ tiếp tục cuộc hành binh tiến công vào Liên Khu 5. Hắn nói, từ nay đến lượt chúng ta tấn công. Thật ra không phải Nava không có cơ sở khi tuyên bố như vậy. Con chủ bài không quân mà ông ta yêu cầu Mỹ tăng viện đã bước đầu được thỏa mãn. Thực hiện lời hứa cuối tháng 1 của họ, các tướng lĩnh ở Lầu Năm Góc đã gửi sang Đông Dương 200 kỹ thuật viên hàng không cùng với 10 máy bay B-26, loại máy bay ném bom cỡ lớn mà Nava khao khát. Các đợt viện trợ về không quân sẽ vẫn còn tiếp tục. Người Mỹ hứa sẽ tìm mọi cách để kế hoạch Nava không bị đổ vỡ. Phần 3 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.